Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, ăn hết Hắc Long. Từng khối đáng giá ngàn vàng bảo thạch khảm nạm tại Pháp trận từng cái điểm bên trên. Vẻn vẹn là cái này chút bảo thạch liền giá trị mấy vạn kim tệ. Chớ nói chi là... Pháp trận bên trên còn vận dụng từng đạo lóe ra hào quang màu trắng bạc sợi tơ. Chính là càng thêm đắt đỏ bí ngân. Sau đó, một người nam tử đứng tại pháp trận trong ương, bao quanh lấy từng cái mặc áo giáp binh sĩ. Nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn thấy bọn hắn trên khải giáp đều điêu khắc một cái thiêu đốt lên liệt diễm hỏa điều bất. Từ điều quân đoàn, này quần binh sĩ cùng một chỗ quỳ xuống. Theo pháp trận trong ương nam tử, cùng một chỗ tiến hành tế tự cầu nguyện, tế tự pháp trận trong ương, Danny chỉ cảm thấy trong lòng một trận đắng chát, bị thổ dân lãnh chúa triệt để điều khiển hắn, hoàn toàn không có cách nào phản kháng đối phương mệnh lệnh. Cho dù là để hắn đi chết cũng vô pháp cự tuyệt. Hiện tại, hắn tại đối phương mệnh lệnh dưới. Không thể không lựa chọn thiêu đốt mình điểm kinh nghiệm, dùng cái này đến thi triển năng lực thiên phú thần hàng. Năng lực này, là hắn biến thành ngoại thần thân thuộc về sau, tự động đạt được năng lực đặc thù, có thể thông qua tiêu hao 10.000 điểm kinh nghiệm, cùng tương ứng tế phẩm đến triệu hoán chí cao mẫu thần hóa thân giáng lâm. Cung cấp tế phẩm càng tốt. Chí cao mẫu thần giáng lâm hóa thân liền càng cường đại. Lấy chí cao mẫu thần chỗ kinh khủng, để Danny gặp một lần sau liền không muốn cùng đối phương gặp lần thứ hai. Lần thứ nhất gặp mặt, liền để hắn từ một cái người chơi biến thành NPC. Cũng không còn cách nào rời khỏi cái thế giới này. Cái này đáng sợ chuyển biến, để hắn cũng không dám lại giống trước đó như thế tùy ý làm bậy. Sợ ở chỗ này chết mất trong hiện thực vậy sẽ đồng bộ quải điệu. Cùng NPC như thế tiếc mệnh, hắn bây giờ còn có thể loáng thoáng cảm ứng được trong hiện thực thân thể. Có một đường trở về hy vọng, nhưng có trời mới biết cỗ kia không có linh hồn thân thể còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Trong chương mục điểm này tiền sớm đã dùng hết, đoán chừng là cái kia thân thích thương hại hắn. Một mực đem hắn đặt ở phòng trị liệu, cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Cho nên nói, ta nhân sinh liền là một cái khay trà, phía trên bày đầy bi kịch. Sau đó, trong đầu toát ra một thanh âm. Bắt đầu đi, Danny nghe vậy thật sâu thở dài, giang hai tay ra, dùng vô cùng cuồng nhiệt ngữ khí lớn tiếng nói. Hắc ám phong nhương chi nữ thần. Thai nghén vô tận sinh mệnh xâm chi hắc sơn dương, vĩ đại trí cao mẫu thần A, ngài con dân tại khẩn cầu ngài giáng lâm, đến cứu vớt cái thế giới này vô số lạc đường cừu non A. Thần hàng, hắn có thể cảm nhận được, lúc trước tích lũy điểm kinh nghiệm bắt đầu bị hết thảy rút đi, biến thành khởi động cái thiên phú này năng lực nhiên liệu. Hy vọng, ngươi không nên gạt ta. Không phải ta liền thật treo a. Danny trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cũng chính là lúc trước đối phương một cái hứa hẹn. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy mình sinh mệnh linh hồn tựa hồ vậy tại bị rút đi. Não hải bên trong từng cái hình tượng hiện lên. Rất như là người sau khi chết cuối cùng phi ngựa đèn. Đang nhớ lại mình cả đời. Hối hận nhất là, vì sao không muộn một ngày. Mới ra lão bà còn không có ôm về nhà. Ký ức tư duy dừng lại. Hắn lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Cùng lúc đó, từng cỗ thi thể trực tiếp thiêu đốt. Biến thành năng lượng màu đỏ ngòm dưới đất lăn lộn chập trùng. Quỷ dị ba động quét sạch phương viên mấy ngàn mét. Một cỗ thần bí mà khí tức cường đại giáng lâm. Cường đại đến không gian đều xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt. Răng rác, trên bầu trời lóng lánh lôi điện càng phát ra dày đặc. Một đạo thô to như thùng nước lôi điện ầm vang ở giữa đập xuống. Đánh xuyên thật dày tầng đất, đem cái này ẩn tàng dưới mặt đất tế tự căn cứ bạo lộ ra. từng cây màu đen xúc tu từ tế tự pháp trận trong chui ra. Giống như một đoàn màu đen khối thịt, lôi điện đánh vào nó xúc tu bên trên, đem một căn xúc tu trực tiếp đánh gãy. Nhưng càng nhiều xúc tu điên cuồng xuất hiện, còn có một chương chảy xuống dịch nhờn giữ tợn miệng rộng. Trong nháy mắt từ pháp trận trong chui ra hơn phân nửa thân thể. Răng rác, răng rác, răng rác, từng đạo lôi điện điên cuồng giáng lâm, đem nơi này triệt để biến thành lôi điện hải dương. Điên cuồng bạo tẩu lôi điện đã đánh xuyên không gian, vô số đạo màu đen vết nứt dày đặc. Sau đó, con quái vật này xúc tu lại có thể mạnh mẽ khiêng vết nứt không gian. Ương ngạnh chui qua triệu hoán pháp trận, giáng lâm đến cái thế giới này. Lôi sáng long lánh, bầu trời rung động, ngay tận thế tới tràng cảnh kinh trụ chính đang chiến đấu chỗ có sinh vật. Đây là thứ quỷ gì? Thần quyến giả nhóm hoàn toàn không cách nào lý giải. Không biết cái này đoàn ô đen như mực cục thịt đến cùng là cái gì? Vậy mà so thâm uyên ác ma càng thêm tà ác hủy diệt. Phảng phất liền là thuần túy hủy diệt hóa thân. May mắn, con quái vật này xuất hiện ở Hắc Long quân đoàn hậu phương. Tại sau khi xuất hiện, từng đạo xúc tu phảng phất mãng xà điên cuồng lan tràn. Kéo dài mấy trăm mét, hình thể đã hoàn toàn nghiền ép thái cổ Hắc Long. Đáng sợ là, trên đường đi nó thôn phệ hết thảy thi thể cùng vật sống. Phía trên có từng khỏa dữ tợn xấu xí đầu. Tính ra hàng trăm xài lang nhân thực nhân ma bị nó tùy tiện nuốt mất. Một căn xúc tu càng là cuốn lấy một đầu mê dụ ma, đem đưa vào cái kia trương tải thân thể trung ương, dài đến mười mấy mét, giữ tợn miệng rộng bên trong, răng rác, tại thanh thúy nhấm nuốt âm thanh dưới, mê dụ ma kêu thảm một tiếng liền bị nó triệt để nuốt mất. Không đủ, không đủ, không đủ, quỷ dị ba động trên chiến trường tùy ý lan tràn, để tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ băng lãnh ngạt thở năng lượng bộc phát. Thần quyến giả nhóm nhau nhau nhìn thấy đáy mắt hiện lên một nhóm nhắc nhở. Gặp đặc thù công kích, tiến hành ý chí kiểm định. Kiểm định thông qua, HP hạ xuống 10 điểm, tiến vào tê liệt trạng thái. Tại loại ba động này dưới, thần quyến giả cùng ở đây rất nhiều quái vật hết thảy dừng lại tại chỗ. Ngay cả chạy trốn mệnh đều không có cách nào trốn. Răng rác, lôi sáng long lánh, lại là một tia chớp từ trên bầu trời nện xuống đến. Lại một lần nữa đập gãy nó một đầu xúc tu. Đáng chết đồ vật, cút cho ta. Ba lâu viêm ma gầm thét lên, huy động trảm thủ kiếm. Một đạo liệt diễm phong bạo hướng phía đối phương đánh tới. Lửa nóng hừng hực lập tức thiêu đốt mấy trăm mét, đem đối phương triệt để bao khỏa ở bên trong. Nhưng mà, để cho người ta sợ hãi là, con quái vật này vậy mà tại liệt diễm bên trong lông tóc không tổn hao gì. Răng rác, lôi đình không ngừng, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại nổi giận, hạ xuống hủy diệt tính lửa giận. Chỉ có loại này lôi đình tài năng hủy diệt đối phương. Ba lâu viêm ma công kích giống như là gãi ngứa ngứa, chỉ có thể hơi hun đen một điểm, nhưng cũng không có tạo thành tổn thương gì. Quái vật trên đường đi có thể nói là tùy ý thôn phệ ở đây chỗ có sinh vật, hoàn toàn là sinh lạnh không kỵ. Quản ngươi xài lang nhân thực nhân ma còn là ác ma, hết thảy ăn hết. Sau đó nó liếc tới mới vừa từ thần quyến giả trận doanh bay trở về Hắc Long. Thứ này làm sao xuất hiện? Hắc Long sau khi thấy lập tức gào thét một tiếng, nhưng thanh âm bên trong tràn ngập kinh hoàng, cũng không tiếp tục phục lúc trước uy mãnh bá khí, giống như là lập tức biến thành chó nhà có tang, không chút do dự muốn quay người chạy trốn. Ông, quái vật lần nữa há mồm phát ra quỷ dị tiếng giống, để Hắc Long đào mệnh thân thể lập tức dừng lại tại chỗ. Từng cây xúc tu giống như là quán xuyên không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở tại phía sau, cuốn lấy nó cánh. Sau đó, xúc tu đỉnh đầu miệng há mở, hung hăng địa cắn lấy Hắc Long trên cánh. Răng rác, làm cho người đại rớt nhãn cầu là Hắc Long cường hãn lân phiến vậy mà không cách nào ngăn cản đối phương miệng rộng. Bị trực tiếp cắn nát lân phiến, xé toang từng khối chậu rửa mặt lớn nhỏ thịt. Nói cách khác, đối phương một ngụm màu đen răng nanh, vậy mà tương đương với cộng 5 phá giáp truyền kỳ vũ khí. Nó vậy mà muốn ăn rơi thái cổ Hắc Long. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.